Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Số lớn tín ngưỡng chi lực nhẹ nhõm vào ở hắn nguyên thần, xâm chiếm hắn hồn hải, thay đổi của hắn tín ngưỡng. Phút chốc đi qua, nam tử biểu lộ một mảnh thành kính, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy tôn kính. Ngươi tên là gì? Tín ngưỡng trong ao lạc ấn nam tử hồn phách ấn ký sau. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng hỏi, ta gọi Lý Dũng Đạt, 7.000 năm trước sông lầm sư tử động, cuối cùng bị đưa vào ở đây. Sau một phen trò chuyện, Liễu Vô Tà biết nam tử lai lịch. Từ giờ trở đi, ngươi dựa theo ta nói đi làm. Liễu Vô Tà rất mau đem kế hoạch của mình cùng Lý Dũng Đạt tự thuật một lần, thuộc hạ biết rõ, nhất định hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Lý Dũng Đạt 10 phần thành kính nói, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Liễu Vô Tà nói xong, mở ra thôn thiên thần đỉnh, đem Lý Dũng Đạt phóng ra, nhìn xem hoàn hảo không hao tổn Lý Dũng Đạt, Lôi Mạc Quân lập tức cả kinh, cầm trong tay lôi công búa lăng không chém xuống, cho là Liễu Vô Tà không có đem hắn hàng phục, mới khiến cho hắn trốn thoát, hắn đã quy thuận ta. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng ngăn cản, nghe được Lý Dũng Đạt đã đi nương nhờ Liễu Vô Tà. Lôi Mạc Quân trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ hồ nghi, đạt đến thần đế tam trọng cảnh, tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nguyện ý quy hàng Liễu Vô Tà. Ngươi đi đi. Liễu Vô Tà không có cùng Lôi Mạc Quân quá nhiều giảng giải, để cho Lý Dũng Đạt mau chóng rời đi. Là, Lý Dũng Đạt hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở phiến khu vực này, cứ như vậy thả hắn đi. Lôi Mạc Quân vẫn là không nhịn được hỏi một câu, mấy ngày kế tiếp chúng ta sẽ rất bận rộn, chờ lấy xem kịch vui a. Liễu Vô Tà cười thần bí, nói xong để cho Lôi Mạc Quân trở lại Thái Hoang Thánh Giới. Chính mình nhưng là hướng về Mạc U Cốc phương hướng ngược nhau bay đi. Tiếp xuống thao tác, triệt để cho Lôi Mạc Quân làm mù. Phía trước lời thề son sắt muốn đi trước Mạc U Cốc, tìm kiếm cùng Vạn Điệp hợp tác, chỉ lát nữa là phải đến Mạc U Cốc, nhưng lại quay đầu trở về chạy. Đến cùng Liễu Vô Tà muốn làm gì? Dựa theo kế hoạch lúc trước, Liễu Vô Tà đích xác muốn đi vào Mạc U Cốc, tốt nhất có thể cùng Vạn Điệp hợp tác. Thân phận hôm nay bại lộ, Mạc U Cốc phụ cận đóng quân số lớn cường giả, lúc này tiến đến, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tung người nhảy lên, đi tới một chỗ khe núi, xem xét một phen địa hình sau, Liễu Vô Tà quyết định ở chỗ này phục kích bọn hắn. Tế ra chư thần kiếm trận, cắm vào khe núi bốn phía, chỉ cần đi vào phiến khu vực này, liền mơ tưởng chạy đi, hết thảy đều tại trong hắn trưởng khống. Lôi Mạc Quân giống như trước đó, tiềm phục tại âm thầm, cho đối thủ một kích chí mạng, ảnh một thua trách dẫn dụ bọn hắn đi vào, ảnh hai cùng ảnh ba, phụ trách đánh lén. Liễu Vô Tà nhưng là trưởng khống toàn cục, nơi này cách Mạc U Cốc khá xa, coi như đại chiến, Mạc U Cốc bên kia cũng rất khó phát hiện. Hết thảy an bài thỏa đáng sau, liền chờ con mồi chính mình tới cửa. Liễu Vô Tà ẩn nấp chỗ tối, đem Lý Dũng Đạt cùng tên kia thần đế nhất trọng chữ vật giới chỉ mở ra, từ trong lại đạt được 20 mấy mai sương mù quỷ tử, cách 100 mai còn kém mấy chục mai, nếu có thể nhiều săn giết mấy tôn thần đế tam trọng liền tốt. Trên người bọn họ sương mù quỷ tử rõ ràng muốn nhiều tại thần đế nhất trọng. Liễu Vô Tà kiểm kê hoàn vụ quỷ tử sau, âm thầm nói, những cái kia phổ thông thần đế nhất trọng trên thân nhiều nhất 7-8 mai sương mù quỷ tử, mà Lý Dũng Đạt trên thân chừng 20 mai. Lý Dũng Đạt rời đi hẻm núi sau, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng tại chỗ rất xa lao đi, rất nhanh gặp phải một chi đội ngũ, một cái thần đế tam trọng mang theo một cái thần đế nhị trọng, đang tại bốn phía tìm kiếm Liễu Vô Tà tung tích. Lý Dũng Đạt, ngươi như thế nào tự mình một người tuần tra? Nhìn người tới, đang tìm Liễu Vô Tà rơi xuống hai tên thần đế cảnh, không có cái gì phòng bị, mở lời hỏi đạo, tôn sĩ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lý Dũng Đạt liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt sau đó rơi vào tên kia thần đế tam trọng trên mặt, nhẹ giọng nói, ngươi tiếp tục ở đây phụ cận tuần tra, ta đi một chút liền đến. Tôn sĩ để cho đồng bạn tại phụ cận tuần tra, chính mình cùng Lý Dũng Đạt hướng mặt khác một chỗ đi đến. Kéo ra một khoảng cách sau, tôn sĩ định trụ cước bộ, cau mày hướng Lý Dũng Đạt hỏi, ngươi có lời gì, ngay ở chỗ này nói đi, thực không dám giấu giếm, ta phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, đồng bạn ở lại nơi đó, giám thị Liễu Vô Tà nhất cử nhất động. Ngươi cũng biết, bên cạnh Liễu Vô Tà còn có thần đế cường giả, ta lo lắng đả thảo kinh xa, cho nên đi ra ngoài tìm mấy cái giúp đỡ. Lý Dũng Đạt nhỏ giọng nói, đã ngươi phát hiện Liễu Vô Tà dấu vết, trực tiếp cho Mạc Lâm còn có Trần Tông Nhân truyền tin liền có thể. Vì sao muốn nói cho ta biết? Tôn sĩ không hiểu hỏi, tôn huynh, ngươi là thực sự hồ đồ, hay là giả hồ đồ? Ngươi đi theo bên cạnh Trần Tông Nhân có chút thời gian a, hắn là người nào ngươi còn không rõ ràng? Đối với thủ hạ 10 phần hà khắc, mỗi lần cướp đoạt sương mù quỷ tử đạt được đều phải nộp lên trên 5 thành, bằng không thì bằng vào chúng ta thiên phú, làm sao có thể một mực bị hắn áp chế? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn trở thành cường giả, thoát khỏi khống chế của bọn hắn? Lý Dũng Đạt một bộ hướng dẫn từng bước ngữ khí, Nói Tôn Xí chau mày, mặc dù hắn đối với Trần Tông nhân cách làm có chút bất mãn, nhưng không nghĩ qua phản bội hắn. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Tôn Xí ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Lý Dũng Đạt. Nếu như chúng ta hai người liên thủ, chu sát Liễu Vô Tà, dạng này bảo vật chính là của chúng ta, bằng vào thánh nhân pháp tắc, giới vực chi hoa, còn có tuyệt đỉnh thần bia, ngươi cho rằng Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân còn có thể tùy ý hiệu lệnh chúng ta sao? Về sau sương mù quỳ tử phân phối, chúng ta liền có thể chiếm giữ quyền chủ động, tin tưởng không cần bao lâu, chúng ta cũng có thể đột phá đến thần đế ngũ trọng cảnh, trở thành bá chủ một dạng tồn tại. Lý Dũng Đạt tiếp tục kích động, một phen để cho Tôn Xí lâm vào trầm mặc. Ai không muốn trở thành cường giả, hiệu lệnh thiên hạ, không chỉ có được mỹ nhân, còn có thể hưởng thụ số lớn tài nguyên, ngươi còn do dự cái gì? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, chờ Trần Tông Nhân cầm tới tuyệt đỉnh thần bia, về sau cuộc sống của chúng ta chắc chắn càng không tốt qua. Muốn sương mù quỳ tử, chỉ có thể nhìn sắc mặt của hắn hành sự. Gặp Tôn Xí không nói lời nào, Lý Dũng Đạt tiếp tục nói, quả nhiên, theo Lý Dũng Đạt không ngừng kích động, Tôn Xí trên mặt xuất hiện một tia động dung, chúng ta có mấy phần chắc chắn. Tôn Xí trầm ngâm một chút, mở miệng hướng Lý Dũng Đạt hỏi, ta tính qua, Lôi Mạc Quân tu vi, nhiều nhất cũng liền có thể so với thần đế tam trọng. Đến lúc đó Tôn huynh toàn lực áp chế nàng chính là ta cùng mấy người khác tốc độ cao nhất công kích Liễu Vô Tà. Coi như hắn có bản lãnh thông thiên, đối mặt thần đế tam trọng, chỉ có một con đường chết. Lý Dũng Đạt đem kế hoạch của mình nói thật ra, Tôn Xí sau một phen cân nhắc, phát hiện khả thi cực lớn, Liễu Vô Tà lại mạnh, chung quy là thần hoàng cảnh, đối mặt thần đế tam trọng nghiền ép, phần thắng chính xác cực thấp, huống hồ trừ bọn họ bên ngoài, còn có hai tên thần đế nhị trọng, Tôn Xí cũng không biết, Lý Dũng Đạt đồng bạn đã bị Liễu Vô Tà giết chết, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá sau khi chuyện thành công, ta muốn tuyệt đỉnh thần bia, thánh nhân pháp tắc cùng giới vực chi hoa có thể cho ngươi. Tôn Xí cuối cùng quyết định, nghĩa chính ngôn từ nói, không có vấn đề, Lý Dũng Đạt lúc này đáp ứng. Chương 3990, phương pháp trái ngược. Đạt tới nhất trí sau, rất mau cùng tên kia thần đế nhị trọng hội hợp, cái sau còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Lý Dũng Đạt còn có đồng bạn mang rời khỏi nơi đây. Tôn huynh, chúng ta đây là đi nơi nào? Nửa đường thời điểm, tên kia thần đế nhị trọng có chút bất mãn mà hỏi thăm. Phía trước Lý Dũng Đạt đem Tôn Xí kéo đến một bên, có ý định tránh đi hắn, đã để hắn nghi ngờ bộc phát, hai người này nhất định là có chuyện gì giấu giếm chính mình. Đi ngươi sẽ biết, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, bất quá chuyện này tạm thời không nên lộ ra, để tránh để cho người biết nhiều hơn. Lý Dũng Đạt lúc này mở miệng nói, lấy Lý Dũng Đạt thực lực, hoàn toàn có thể đem hắn trấn áp, như thế sẽ dẫn tới Tôn Xí hoài nghi. Trước mắt mà nói, vẫn là lấy ổn định hắn làm chủ, sở dĩ không nói ra kế hoạch, chủ yếu là lo lắng hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tôn Xí có thể đáp ứng, bởi vì hắn là thần đế tam trọng, thu được thần bia, có cực lớn xác suất trở thành đỉnh cấp cường giả, đi theo đồng bạn khác biệt, hắn bất quá thần đế nhị trọng, coi như thu được thần bia, cũng không có gì ý nghĩa, cuối cùng vẫn vì người khác tác giả áo, nếu là biết Liễu Vô Tà tung tích, chắc chắn trước tiên thông chi Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân. Ba người tốc độ cực nhanh, không đến hai canh giờ, liền đến Lý Dũng Đạt nói tới vị trí, hắn là ở chỗ này. Lý Dũng Đạt chỉ phía trước một chỗ khe núi, hướng về phía Tôn Xí nói, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, nếu đã tới, Tôn Xí há có thể rời đi, coi như không địch lại, cùng lắm thì rời đi chính là. Nói xong, ba người cẩn thận từng ly từng tí lên núi thung lũng bên trong tới gần. Ảnh vừa ẩn giấu chỗ 10 phần xảo diệu, từ không trung không thể nhận ra cảm giác, chỉ có tiến vào trong sơn ao mới có thể phát hiện. Đang tại nhắm mắt tu luyện, vừa vặn rơi vào ba người trong tầm mắt, là Liễu Vô Tà, đi theo tên kia đồng bạn suýt nữa phát ra một tiếng kinh hô. Rốt cuộc biết Lý Dũng Đạt cùng Tôn Xí muốn làm gì. Thì ra muốn nuốt một mình bảo vật, các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ Mặc Lâm cùng Trần Tông Nhân tìm các ngươi gây phiền phức sao? Tên kia thần đế nhị trọng nhẹ giọng nói, yên tâm đi, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, cầm tới tuyệt đỉnh thần bia, ai còn dám hiệu lệnh chúng ta? Lý Dũng Đạt trên mặt hiện lên một vòng vẻ tham lam, diễn dịch giống như đúc, không được, ta nhất định phải thông chi Trần Tông Nhân. Tên kia thần đế nhị trọng nói xong, liền muốn lấy ra thông tin phù, lập tức thông chi Trần Tông Nhân, hắn cũng không muốn gây nên Trần Tông Nhân bất mãn, vừa lấy ra thông tin phù, sau lưng truyền đến một đạo lăng lệ tiếng xé gió, phanh, Lý Dũng Đạt một chưởng hung hăng vỗ xuống, đi theo tên kia thần đế nhị trọng, trực tiếp bị chụp chết. Hết thảy tại trong chớp mắt phát sinh, liền Tôn Xí đều ở vào chấn kinh ở trong, Lý Dũng Đạt lại dám giết hắn đồng bạn, bị giết chết thần đế nhị trọng, căn bản không có phòng bị, từ đầu đến cuối hắn cũng không nghĩ đến, Lý Dũng Đạt dám can đảm ra tay giết hắn, bằng không thì lấy tu vi của hắn, hoàn toàn có thể tránh, ngươi tại sao muốn giết hắn? Tôn Xí rất tức giận, nếu để cho Trần Tông Nhân biết, hai người bọn họ đều ăn không được ôm lấy đi, việc đã đến nước này, chúng ta còn có lựa chọn khác không? Coi như ngươi bây giờ không giết hắn, chờ tu được bảo vật, hay là muốn giết người diệt khẩu, dứt khoát như thế, còn không bằng sớm một chút giết, như vậy thì thiếu một người cùng chúng ta chia cắt bảo vật. Lý Dũng Đạt nhún vai, một mặt thờ ơ nói, nghe xong Lý Dũng Đạt giảng giải, Tôn Xí cho rằng cũng là đạo lý này, bảo vật có hạn, chắc chắn không có khả năng để cho người thứ ba chia sẻ. Sớm muộn đều biết giết đồng bạn, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Dũng Đạt không đợi Tôn Xí làm ra phản ứng, vượt lên trước một bước hướng Liễu Vô Tà lao đi. Tôn Xí bây giờ đầy trong đầu cũng là bảo vật, đề phòng bị Lý Dũng Đạt đoạt mất, đuổi theo sát đi, nếu là Liễu Vô Tà rơi vào Lý Dũng Đạt trong tay, chính mình chẳng phải là không chiếm được bất cứ thứ gì. Điện thiểm lưu tinh, trong khoảnh khắc công phu, bọn hắn tiến vào trong sơn ao tâm vị trí, đang tại nhắm mắt tu luyện ảnh một đột nhiên mở ra hai con ngươi. Kinh người kiếm khí, phân tán bốn phía, ông, ngay một khắc này, canh giữ ở bốn phía chư thần kiếm trận cấp tốc mở ra, đem toàn bộ khe núi toàn bộ phong bế. Không tốt, chúng ta trung kế. Tôn Xí bỗng cảm giác không ổn, nói xong cũng lên núi thung lũng bên ngoài lao đi. Đúng vào lúc này, Lôi Mạc Quân xuất hiện, một búa hướng Tôn Xí chém xuống, thanh thế vô song, cường hoành thánh lôi chi lực, chèn ép Tôn Xí thở dốc hết sức khó khăn, đang muốn làm ra phản kích, ảnh hai cùng ảnh tam tòng mặt khác hai cái phương hướng lướt đi. Thẳng đến Tôn Xí thủ cấp, một cái Lôi Mạc Quân, liền để hắn 10 phần đau đầu, lại thêm hai cái Liễu Vô Tà phân thân, để cho Tôn Xí khóc không ra nước mắt, không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Tôn Xí lúc này lấy ra tất cả thủ đoạn, toàn lực chống lại một kích này, vô luận như thế nào, cũng muốn từ nơi này giết ra ngoài, đem tin tức truyền cho Trần Tông Nhân, không hổ là thần đế tam trọng, vừa ra tay, chính là Lôi Đình Vạn Quân, đem Lôi Mạc Quân đẩy lui mấy bước, ảnh hai cùng ảnh ba không chịu nổi thần đế tam trọng nghiền ép, chỉ có thể bị thúc ép lui lại, bước lui Lôi Mạc Quân cùng phân thân sau, Tôn Xí lên núi thung lũng bên ngoài bay đi. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo kiếm khí bén nhọn, nhanh vô cùng. Căn bản vốn không cho Tôn Xí cơ hội phản ứng, bảo vệ ở một bên Lý Dũng Đạt ngang tàng ra tay. Công kích đối tượng không phải Lôi Mạc Quân, cũng không phải Liễu Vô Tà phân thân, mà là đang muốn thoát đi nơi này Tôn Xí. Phanh, Tôn Xí không tránh kịp, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này, cơ thể giống như diều đứt dây, một đầu cắm xuống. Lý Dũng Đạt, ngươi, Tôn Xí cho tới giờ khắc này mới hiểu được, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Liễu Vô Tà cùng Lý Dũng Đạt bố trí cạm bẫy, cố ý dẫn dụ bọn hắn đi vào, bao quát phía trước đánh giết hắn đồng bạn. Chính là sợ phức tạp, người biết quá chậm. Liễu Vô Tà không biết từ cái gì chỗ xuất hiện, tế ra địa ngục thánh điện, hung hăng trấn áp xuống dưới, lần này không có thủ hạ lưu tình, hắn cần luyện hóa thần đế tam trọng thân thể, trợ giúp chính mình tấn thăng tu vi. Đáng thương Tôn Xí, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị địa ngục thánh điện ép trở thành một đống thịt nát. Tế ra Tôn Thiên Thần Đỉnh, đem Tôn Xí, còn có đồng bạn của hắn thu sạch đi vào, lại là hai cái chữ vật giới chỉ rơi vào lòng bàn tay. Trước sau cũng liền trong phiến khắc, liền kết thúc chiến đấu. Lôi Mạc Quân cả người giống như lọt vào trong sương mù. Không nghĩ tới cứ như vậy nhẹ nhõm chém giết hai tên thần đế cảnh. Để ở trong mắt tam vực, ngoại trừ thái cổ thế gia, cùng thượng cổ thế gia những cái kia sống mấy chục vạn năm lão ngoan đồng. Thần đế cảnh sớm đã siêu nhiên thế ngoại, nếu không phải là khối đại lục này đặc thù, chúng tam vực tiếp qua mấy vạn năm, cũng không khả năng sinh ra thần đế cường giả. Tiếp tục, Liễu Vô Tà để cho Lý Dũng Đạt tiếp tục ra ngoài. Tìm kiếm những cái kia lạc đàn tu sĩ, đem bọn hắn dẫn dụ đến nơi đây, Mạc U Gốc phương hướng. Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm thành công đến, kỳ quái là, cũng không phát hiện Liễu Vô Tà dấu vết. Ma Kính, ngươi không phải nói cho ta biết, Liễu Vô Tà tới Mạc U Cốc, vì cái gì đến nay còn không có phát hiện tung tích của hắn. Mạc Lâm đối với Ma Kính có chút bất mãn, hắn nhưng là ước chừng hao tốn một vạn năm tuổi thọ, lại còn không tìm được Liễu Vô Tà, để cho hắn hết sức tức giận, trên người tiểu tử kia có che đậy thiên cơ pháp bảo. Ta đã không cách nào khóa chặt hắn vị trí cụ thể. Ma Kính bây giờ cũng là biệt khuất vô cùng. Chưa từng có xuất hiện qua chuyện như vậy, để tránh bị Ma Kính xem xét, Liễu Vô Tà thời khắc mở ra thiên đạo thần thư, che đậy hết thảy cảm giác, để tránh bại lộ tung tích của mình. Chẳng lẽ tiểu tử này không đến Mạc U Cốc, chúng ta đều tìm sai phương hướng? Chu Võ lúc này mở miệng nói, Mạc U Cốc phương viên mấy ngàn dặm, bọn hắn tìm khắp lần, nếu như Liễu Vô Tà ở đây, sớm đã bị bắt được. Sự thật bọn hắn đem nơi đây lục soát nhiều lần, căn bản liền không có Liễu Vô Tà xuất hiện qua vết tích. Chư vị, ta đã sớm nói, tiểu tử này giàu hoạt như hồ. Ở chính giữa tam vực thời điểm, rất nhiều người bị hắn đùa bỡn xoay quanh, chúng ta nhất định phải phương pháp trái ngược, không thể dựa theo phương pháp thông thường đi tìm, chạy tới Mạc U Cốc trong tu sĩ, ngoại trừ Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân người, còn có số lớn cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ tiến vào những tu sĩ kia. Bây giờ cái này một số người, đại bộ phận bị Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân khống chế. Lần này cùng một chỗ đưa đến Mạc U Cốc, mở miệng nói chuyện chính là Cung Vệ Thịnh, người này là thượng cổ thế gia cao thủ, cùng sâu lâu có chút ân oán, bây giờ đầu phục Trần Tông Nhân. Ngươi nói một chút ý nghĩ, Trần Tông Nhân bọn hắn tu vi mặc dù cao hơn Cung Vệ Thịnh những thứ này mới tiến tới tu sĩ, nhưng bọn hắn sớm đã cùng ngoại giới lệch quỹ đạo, bất luận là tri thức dự trữ, vẫn là đối với tu luyện một chút thường thức, tương phản không bằng cái này một số người, càng nguy hiểm chỗ, tương phản càng an toàn, nếu như ta là Liễu Vô Tà, lúc này chắc chắn trốn về Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành. Lúc này hai đại thành trì chính vào trống rỗng, hắn hoàn toàn có thể ẩn nấp trong đó, cùng vệ thịnh nói ra ý nghĩ của mình, lời này vừa nói ra, đám người lập tức một mảnh xôn xao, dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch lúc trước, quả thật có qua ý nghĩ này, Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành tu sĩ đều rời đi. Hắn thừa lúc vắng mà vào, cùng đối phương dịch ra thời gian, Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy, về sau Liễu Vô Tà cho rằng vẫn là quá mạo hiểm. Lúc này mới nghĩ đến độ hóa Lý Dũng Đạt, lợi dụng hắn tới dẫn dụ càng nhiều tu sĩ, như vậy thì có thể thông qua săn giết những người khác. Từ đó trợ giúp chính mình thuế biến, quả thật có loại khả năng này, Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành chỉ còn sót lại vài tên tu sĩ trông coi. Liễu Vô Tà muốn chui vào quá dễ dàng, tên kia họ Triệu Nam Tử đột nhiên mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng trở về thành trì, tới một cái bắt rùa trong hũ. Những người khác thấy thế, nhao nhao đề nghị, lập tức giết trở về. Thừa dịp Liễu Vô Tà còn tại trong thành trì, mau chóng đem hắn bắt sống. Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm thương nghị một phen, cảm thấy cung vệ thịnh nói rất có đạo lý. Cái này Liễu Vô Tà có phần quá giảo hoạt rồi, dĩ nhiên thẳng đến đùa nghịch chúng ta xoay quanh. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, mỗi người đối với Liễu Vô Tà càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng người này có năng lực gì, có thể tại Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân hai người liên hợp phía dưới. Còn có thể thành công chạy đi, phần lớn người cũng chưa gặp qua Liễu Vô Tà, chỉ là nghe qua người này, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, cũng là từ tiến vào những tu sĩ kia trong miệng biết được. Ta đề nghị điều năm thành người trở về liền có thể. Những người còn lại, tiếp tục tại trên đại lục tìm kiếm, dù sao bây giờ còn không xác định, Liễu Vô Tà phải chăng trốn về Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành. Cung vệ thịnh tiếp tục mở miệng đạo, hắn chỉ là đề nghị, nếu là Liễu Vô Tà không tại trong thành trì, khó đảm bảo Trần Tông Nhân sẽ không giận lây sang hắn. Cho nên sớm nói cho rõ ràng, hắn chỉ phụ trách bày mưu tính kế, đến nỗi có thể hay không bắt sống đến Liễu Vô Tà. Liền không có quan hệ gì với hắn, Trần Tông Nhân cùng Mạc Lâm đồng thời điểm gật đầu, sau đó điều một số cao thủ, lưu lại Mạc U Cốc phụ cận, tiếp tục tìm kiếm Liễu Vô Tà dấu vết. Hai người bọn họ, nhưng là xuất lĩnh đại quân, cấp tốc trở về hai đại thành trì, đây hết thảy, Liễu Vô Tà hoàn toàn không hiểu. Lý Dũng Đạt rời đi không bao lâu, lại đụng tới hai tên tuần tra tu sĩ. Chương 3991, thật là sâu tính toán. Lần này, Lý Dũng Đạt vậy mà mang đến 3 người, thần đế tam trọng có 2 người, thần đế nhị trọng 1 người. Đội hình như vậy, như muốn toàn bộ lưu lại, có chút khó khăn, biện pháp tốt nhất, thừa dịp bất ngờ, trước tiên chém giết một cái thần đế tam trọng, còn lại 2 người tự nhiên không đáng để lo. Đến đây khe núi phía trước, Lý Dũng Đạt đã thông qua tín ngưỡng trì, đem tin tức tiết lộ cho Liễu Vô Tà. Lần này tới 2 tên thần đế tam trọng, chúng ta nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót chạy trở về. Người trước tiên đừng xuất thủ, chờ ta tê liệt bọn hắn sau. Người cùng Lý Dũng Đạt chợt đánh lén. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà âm thầm cho Lôi Mạc Quân truyền âm. Hào, Lôi Mạc Quân đối với Liễu Vô Tà phục tùng vô điều kiện. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cơ bản rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách. Một khi chuyện quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, chẳng lẽ không phải một cơ hội, chỉ cần Liễu Vô Tà tăng lên tới thần hoàng lục trọng, chính mình tăng lên tới thần đế tam trọng, coi như Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân liên hợp, muốn giết hắn nhóm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tầm nửa ngày sau, Lý Dũng Đạt dẫn dắt 3 người đi tới khe núi ngoại vi. Cùng lần trước khác biệt, lần này bọn hắn 10 phần cảnh giác, ánh mắt lên núi tung lũng chỗ vừa đi vừa về dò xét. Lý Dũng Đạt, ngươi dẫn chúng ta tới, không phải là có âm mưu gì à? Trong đó một tên thần đế tam trọng, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Dũng Đạt. Trong giọng nói mang theo một tia bất thiện, giấu giếm Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân, độc chiếm bảo vật, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu để cho Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân biết, nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống bọn hắn, bảo vật đang ở trước mắt, có thể nói là dễ như trở bàn tay, chắp tay tặng cho người khác, bọn hắn không có cam lòng, lúc này mới cùng Lý Dũng Đạt tới xem xét một phen. Tô Kha, ngươi nếu là sợ, bây giờ lui ra ngoài còn kịp, bất quá tiền đề nói xong rồi, chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ ra ngoài. Trời chu đất diệt, Lý Dũng Đạt trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Đồng dạng là ngữ khí bất thiện, dọc theo đường đi, Tô Kha càng không ngừng dùng lời thăm dò hắn, để cho Lý Dũng Đạt sớm đã không kiên nhẫn. Tất nhiên hắn không tin, rời đi chính là, bất quá trước khi rời đi, muốn lấy linh hồn phát thệ, không được tiết lộ chuyện hôm nay. Tô Kha chỉ là cảnh giác một chút, nếu đã tới, tự nhiên muốn tìm tòi hư thực. Đứng tại Tô Kha bên cạnh tên kia thần đế tam trọng lúc này mở miệng cắt đứt bọn hắn, để tránh nội bộ náo ra mâu thuẫn. Nếu như thế, vậy chúng ta bây giờ phân phối một chút nhiệm vụ, Lý Dũng Đạt cũng không cùng Tô Kha quá nhiều dây dưa. Bốn người thối lui đến khe núi bên ngoài, thương nghị như thế nào đối phó Liễu Vô Tà. Tiền huynh, ngươi tiến vào khối đại lục này so với chúng ta càng lâu. Xem như tiền bối, ngươi tới an bài một chút, chúng ta nên phân phối như thế nào? Tô Kha đối với Lý Dũng Đạt không phải rất tin tưởng. Ánh mắt nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, cùng một chỗ đến đây tên này thần đế cường giả tên là Tiền Trọng. Tiến vào khối đại lục này, đã có vạn năm, chỉ là thiên phú không được tốt, miễn cưỡng tu luyện tới thần đế tam trọng cảnh, rất khó tiến thêm một bước, ta không có ý kiến, hết thảy nghe tiền huynh. Lý Dũng Đạt nhấc tay đồng ý, hết thảy nghe theo Tiền Trọng an bài, mục đích rất rõ ràng, để cho bọn hắn buông lòng cảnh giác, đến nỗi tên kia thần đế nhị trọng, cơ hồ không có quyền nói chuyện nào. Lý Dũng Đạt cùng Tô Kha hứa hẹn người này, sau khi chuyện thành công, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, về sau cướp đoạt sương mù quỳ tử thời điểm, ưu tiên cho hắn ba thành, lúc này mới đồng ý cùng một chỗ đến đây, ta cùng Tô Kha tới đối phó Lôi Mạc Quân, Lý Huynh cùng Trúc Huynh đối phó Liễu Vô Tà, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân bọn hắn trở về Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành. Mau chóng đem bảo vật luyện hóa, Tiền Trọng rất nhanh sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ, hai người bọn họ tu vi tương đối cao, áp chế Lôi Mạc Quân cũng là cách làm chính xác, Liễu Vô Tà bất quá thần hoàng cảnh, hai đại thần đế đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem khống chế, sắp xếp xong xuôi sau đó, bốn người đường cũ trở về, Lý Dũng Đạt cùng tên kia thần đế nhị trọng, cấp tốc hướng ảnh vút qua đi, Lôi Mạc Quân chưa từng xuất hiện, mà là trốn ở trong tối, tùy ý mà động, đại chiến trong nháy mắt khai hỏa, ảnh một cùng Lý Dũng Đạt đánh đến khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, ảnh một dần dần rơi vào hạ phong, ngay sau đó, ảnh hai đầu nhập chiến đấu, ngoại giới cũng không biết Liễu Vô Tà ngưng tụ ra ảnh ba. Chỉ biết là Liễu Vô Tà có hai đại phân thân, theo ảnh hai gia nhập vào, chiến đấu lần nữa lâm vào trạng thái giằng co, kỳ quái, Lôi Mạc Quân đi nơi nào, ở một bên vút qua trận Tô Kha còn có Tiền Trọng chau mày. Một phen khổ chiến, Lý Dũng Đạt thành công chế trụ ảnh một cùng ảnh hai. Để cho hai đại phân thân không cách nào chuyển động, Liễu Vô Tà, ngươi vẫn là lăn ra đến a, bằng không thì ta sẽ không khách khí, Lý Dũng Đạt hướng về phía khe núi nói, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng hiện thân, các ngươi thật là đáng chết. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, từ trong bóng tối chui ra ngoài, một mặt tức giận nhìn về phía Lý Dũng Đạt còn có Tô Kha cùng Tiền Trọng mấy người. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Tiền Trọng cùng Tô Kha khó nén trong đôi mắt vui mừng. Liễu Vô Tà, Lôi Mạc Quân đi nơi nào? Để phòng vạn nhất, Tiền Trọng hướng Liễu Vô Tà hỏi, muốn biết Lôi Mạc Quân tung tích, ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao muốn khắp nơi nhằm vào ta? Liễu Vô Tà tránh không đáp, mà là hướng mấy người hỏi ngược lại, hà tất nói nhảm với hắn, trực tiếp đem hắn bắt, để tránh đêm dài lắm mộng. Tô Kha nói xong, lập tức lướt về phía Liễu Vô Tà, đến nỗi Lôi Mạc Quân tung tích, hắn vô tâm biết, coi như Lôi Mạc Quân ở đây, hắn cũng không sợ, bọn hắn bên này, thế nhưng là có ba tôn thần đế cường giả, Liễu Vô Tà hai đại phân thân đã bị Lý Dũng Đạt khống chế. Lật không nổi sóng lớn, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Kha cùng Liễu Vô Tà trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Liễu Vô Tà tế ra đủ loại thủ đoạn, tại trước mặt thần đế tam trọng, vẫn là quá nhỏ bé, rất nhanh bị Tô Kha một trưởng chấn thương, từ đầu đến cuối, Tiền Trọng cũng không có ra tay, lẳng lặng nhìn xem tình thế phát triển, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, sự tình phát triển có phần quá thuận lợi, đầu tiên là Lý Dũng Đạt thuận lợi khống chế Liễu Vô Tà hai đại phân thân. Ngay sau đó Tô Kha khống chế được Liễu Vô Tà, vì sao Liễu Vô Tà không có tế ra thần bia phản kháng? Để cho Tiền Trọng rất là nghi hoặc, Tô Kha áp lấy Liễu Vô Tà, đi tới Tiền Trọng trước mặt, Lý Dũng Đạt nhưng là phong bế hai đại phân thân tu vi. Áp lấy bọn họ cùng Tiền Trọng hội hợp, giao ra bảo vật, ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Đừng ép ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn, Tô Kha nói xong, liền muốn tước đoạt Liễu Vô Tà chữ vật giới chỉ, các ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta thu được bảo vật. Lôi cô nương thì sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi, Liễu Vô Tà cuồng loạn, không ngừng mà giãy giụa. Càng như vậy, Tô Kha cùng Tiền Trọng lòng cảnh giác lại càng buông lòng. Bọn hắn tất cả tâm thần, toàn bộ chú ý tại Liễu Vô Tà trên chiếc nhẫn chữ vật. Mảy may không có chú ý tới một bên Lý Dũng Đạt biểu lộ. Vừa vặn chúng ta mấy cái, rất lâu không có hưởng qua mùi vị của nữ nhân, liền sợ nàng không tới. Tô Kha có chút đắc ý quên hình, cường hoành thần thức, xâm nhập Liễu Vô Tà chữ vật giới chỉ có Tiền Trọng, trên mặt vẻ cảnh giác cũng không rút đi, mà là hướng nhìn bốn phía, từ đầu đến cuối, Tiền Trọng cùng Tô Kha cũng không có hoài nghi tới Lý Dũng Đạt. Vừa rồi Lý Dũng Đạt cùng Liễu Vô Tà hai đại phân thân giao chiến tình huống, bọn hắn thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở, tuyệt đối không có dấu dốt, cơ thể của Liễu Vô Tà bị Tô Kha một mực khống chế lại, không cách nào chuyển động, tùy ý thần trí của hắn không ngừng thẩm thấu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Tô Kha, ngươi có phải hay không quá nóng lòng, cái này chữ vật giới chỉ thuộc về chúng ta ba người, ngươi không thể một người độc chiếm. Lý Dũng Đạt nói xong, hướng Tô Kha đi đến, bất luận là nói chuyện, vẫn là thần sắc, hợp tình hợp lý, ba người bọn hắn cùng nhau xuất lực, Tô Kha muốn nuốt một mình bảo vật, hắn cùng Tiền Trọng chắc chắn bất mãn, ai nói em muốn một người độc chiếm, ta chỉ là đem bảo vật lấy ra mà thôi. Tô Kha nói xong, gia tăng lực đạo, thần thức đã sắp xé mở chữ vật giới chỉ cuối cùng một đạo cấm chế. Đúng vào lúc này, đến Tô Kha bên người Lý Dũng Đạt, bỗng nhiên một trường vỗ ở Tô Kha trên thân thể, cái sau tất cả lực chú ý đều tại trên chiếc nhẫn chữ vật. Căn bản không thể đoán được, Lý Dũng Đạt sẽ vào lúc này ra tay với hắn, may mắn Tô Kha đã sớm chuẩn bị, luôn luôn đề phòng có người gây bất lợi cho chính mình. Lý Dũng Đạt xuất thủ trong nháy mắt, tế ra lồng phòng ngự, chặn lại đại bộ phận công kích, một trường này rất khó thương tổn tới hắn. Đột nhiên xuất hiện một màn, đánh Tô Kha cùng Tiền Trọng một cái trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ đến, Lý Dũng Đạt lúc này đột hạ sát thủ, phanh, rắn rắn chắc chắc một trường, bổ vào Tô Kha trên thân thể, chấn động đến mức miệng hắn phun máu tươi. Lý Dũng Đạt, ngươi tự tìm cái chết. Một cổ cuồng bạo sát ý, lấy Tô Kha làm trung tâm, quét ngang mà ra, không lo được một bên Liễu Vô Tà, nói xong cũng muốn đối Lý Dũng Đạt ra tay. Ngay tại Tô Kha xuất thủ trong nháy mắt đó, một cái thần bí mảnh vụn, vô căn cứ lướt đi, suy. Thần bí mảnh vụn nhẹ nhõm xuyên thủng cơ thể của Tô Kha, chặt đứt sinh cơ của hắn, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, cứng rắn thần đế tam trọng, phần thắng cực thấp, muốn giành thắng lợi, chỉ có thể ỷ lại tại thần bí mảnh vụn, mà thần bí mảnh vụn cần khoảng cách gần mới có thể có hiệu quả. Cho nên giả vờ bị bọn hắn tù binh, thân thể bị bọn hắn khống chế, nhưng lại không biết, phong ấn hắn thiên vực quy tắc, đã sớm bị dị thời không pháp tắc phá giải. Siêu, Tiền Trọng thấy thế, không nói lời nào, trực tiếp hướng khe núi bên ngoài lao đi. Hắn có ngốc, cũng đã nhìn ra đây là một cái bẫy, một cái chú tâm vì bọn họ thiết kế cạm bẫy. Oanh, cơ thể của Tiền Trọng còn không có lướt lên, Lôi Mạc Quân từ trong bóng tối giết ra tới, đem hắn ngăn lại, chư thần kiếm trận mở ra, phủ kín ở cơ thể của Tiền Trọng. Ngay sau đó, Lý Dũng Đạt vùi đầu vào trong chiến đấu đi, phối hợp Lôi Mạc Quân, cùng một chỗ áp chế Tiền Trọng. Lý Dũng Đạt, người cái này hèn hạ xấu xa tiểu nhân, vậy mà đầu phục Liễu Vô Tà. Tiền Trọng chửi ầm lên, hận không thể đem Lý Dũng Đạt thiên đao vạn quả. Nếu không phải mình lòng tham, như thế nào lại bên trên Lý Dũng Đạt làm, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Lôi Mạc Quân thực lực muốn so Tiền Trọng nghĩ còn kinh khủng hơn. Tăng thêm Lý Dũng Đạt một bên hiệp trợ, Tiền Trọng bị đánh liên tục bại lui, tam đại phân thân cùng nhau xuất động, tạo thành giáp công chi thế, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đánh bại Tiền Trọng, đến nỗi tên kia thần đế nhị trọng, đã sớm bị thôn thiên thần đỉnh cho luyện hóa, chết không thể chết lại, không thể giết hắn, ta còn có đại dụng, độ hóa một cái Lý Dũng Đạt. Còn không phải rất ổn thỏa, nếu như lại độ hóa Tiền Trọng, đối mặt thần đế tứ trọng, bọn hắn sẽ có rất lớn phần thắng. Một phen chiến đấu phía dưới, Tiền Trọng thành công bị Lôi Mạc Quân bắt sống, vô số lôi điện đem hắn kẹt ở tại chỗ, bất luận Tiền Trọng giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi sấm sét khống chế. Liễu Vô Tà, người thật sâu trầm tính toán, thế mà lợi dụng Lý Dũng Đạt, dẫn dụ chúng ta đến đây, ngươi đến cùng ý muốn cái gì là? Tiền Trọng ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh ngươi sẽ biết, để phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà trực tiếp dùng câu hồn tác, đem Tiền Trọng thu vào thôn thiên thần đỉnh, trước tiên đem hắn khống chế, chờ mình đột phá đến thần hoàng lục trọng, lại đem hắn độ hóa, dạng này càng ổn thỏa một chút. Chương 3992, 10 bước đỉnh. Khống chế lại Tiền Trọng sau, Liễu Vô Tà lúc này đem Lôi Mạc Quân còn có Lý Dũng Đạt triệu tập tới. Nơi đây đã không nên ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi, liên tục đại chiến, tạo thành sông núi biến dạng. Không gian sụp đổ, rất nhanh liền có người có thể tìm tới nơi này, nhất định phải tìm được mới chỗ ẩn thân. Ta biết một nơi, bọn hắn hẳn là rất khó tìm. Lý Dũng Đạt lúc này mở miệng nói, hắn ở tòa này đại lục sinh sống 5,000 năm, mỗi một tấc cỏ cây cũng hết sức quen thuộc. Liễu Vô Tà mặc dù đặt chân rất nhiều khu vực, kém xa Lý Dũng Đạt đi nhiều chỗ. Địa phương nào? Lôi Mạc Quân cảnh giác hỏi, nàng cũng không biết, Lý Dũng Đạt đã bị Liễu Vô Tà độ hóa, tưởng rằng chẳng qua là đầu phục mà thôi. Trước đây nàng cũng thần phục Liễu Vô Tà, hay là đem hắn dẫn dụ đến dục vọng chi hải, suýt nữa mệnh tang trong đó, rơi vào đường cùng, mới dùng linh hồn phát thệ. 10 bước đình, một khu vực như vậy tới gần đại lục biên giới, quanh năm cương phong lạnh lẽo, cũng không thích hợp tu sĩ sinh tồn, dưới đại bộ phận tình huống, không người nào nguyện ý qua bên kia. Lý Dũng Đạt nói nhanh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, để cho Lôi Mạc Quân trở lại Thái Hoang Thánh Giới, chính mình đi theo Lý Dũng Đạt sau lưng, hướng 10 bước đình chạy tới. Lúc trên đường, đem Tiền Trọng còn có Tô Kha bọn hắn chữ vật giới chỉ toàn bộ chỉnh lý một lần. Từ Tiền Trọng chữ vật giới chỉ bên trong, vậy mà lục ra được 37 mai sương mù quỷ tử. Để cho Liễu Vô Tà quả thực hơi kinh ngạc, Tô Kha chữ vật giới chỉ bên trong sương mù quỷ tử số lượng cũng không ít. Chừng 26 mai, tên kia thần đế nhị trọng trên thân tìm đến 13 mai. Tăng thêm phía trước vơ vét, đã vượt qua 100 mai, đủ để trợ giúp hắn đột phá đến thần hoàng lục trọng cảnh. Số lớn tu sĩ trở về Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành. Còn lại tu sĩ lưu lại Mạc U Cốc, dọc theo con đường này, rất ít gặp phải tu sĩ khác, đường đi coi như thuận lợi. Hai ngày sau đó, cuối cùng đến 10 bước đình, chính như Lý Dũng Đạt nói như vậy, ở đây cương phong lạnh lẽo, muốn so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Đại lục phần cuối là vô tận mê vụ, giống như một tôn vạn cổ hung thú, không ngừng thôn vệ hết thảy chung quanh. Những năm này cũng không ít tu sĩ muốn xông qua mê vụ, rời đi khối đại lục này, cuối cùng toàn bộ thất bại, vận khí tốt còn có thể trở lại hoang nguyên đại lục. Vận khí kém trực tiếp vẫn lạc trong đó, nghe nói mê vụ đằng sau là mênh mông vô ngần hắc động, thần đế tiến vào bên trong, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Đại lục nơi cuối cùng, có một tòa kỳ quái cái đình, bất luận là đi ngang, vẫn là đi dọc, cũng là 10 bước, cái này cũng là 10 bước đình lai lịch, trải qua vô số năm phong sương, bất luận là cương phong, vẫn là mưa to, đều không thể phá hủy tòa này cái đình. 10 bước dưới đình có một đầu ám đạo, trước kia ta bước vào khối đại lục này, lọt vào rất nhiều người truy sát, ta liền chạy trốn tới ở đây, suýt nữa rơi xuống dưới vực sâu, trong lúc vô tình nhìn thấy vách đá nơi ranh giới có một đạo khe hở, vừa vặn có thể chứa được một người đi vào, diện tích không lớn, đầy đủ chúng ta tạm thời đặt chân. Lý Dũng Đạt vừa bước vào khối đại lục này thời điểm, gặp cảnh như nhau tu sĩ truy sát, suýt nữa mệnh tang trong đó, đại bộ phận tiến vào nơi này tu sĩ, đều biết lọt vào những cường giả kia ức hiếp, buộc bọn hắn giao ra trên người bảo vật, hoặc trở thành bọn hắn độc chiếm. Hoang nguyên đại lục thế nhưng là có không ít tu sĩ có long dương chi hào, tiến vào nơi này rất nhiều tuổi trẻ nam tử rơi vào trong tay bọn họ, kết quả có thể tưởng tượng được, vận khí tốt bị Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân thu làm thuộc hạ, vận khí không tốt chỉ có thể giống như là nô lệ sinh tồn. Cái này cũng là Lý Dũng Đạt không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi Mạc Lâm khống chế nguyên nhân chủ yếu. Bất luận là Tiền Trọng vẫn là Tô Kha, bọn hắn kỳ thực cùng Lý Dũng Đạt không sai biệt lắm, không ít tao ngộ những người khác ức hiếp mới muốn nuốt một mình bảo vật thoát khỏi khống chế của bọn hắn. Liễu Vô Tà liền tóm lấy trong lòng bọn họ điểm này, từng tái đánh tan, lợi dụng trên người bọn họ sương mù quỷ tử tới lớn mạnh chính mình. Lý Dũng Đạt treo lên cương phong xuyên qua thập lý đình, theo vách đá một chút hướng xuống leo trèo, Liễu Vô Tà theo sát ở phía sau. Theo vách đá hướng xuống khoảng 3 trượng thời điểm, có một khối nhô ra tảng đá, tại tảng đá một bên quả thật có một cái khe, miễn cưỡng một người chui vào. Lý Dũng Đạt đi đầu một bước chui vào trong cái khe, ngay sau đó Liễu Vô Tà chui vào. Động rộng rãi không phải rất lớn, đại khái tứ bình mét lớn nhỏ, hai người đứng ở bên trong có vẻ hơi chen chúc. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà đem Lý Dũng Đạt thu vào Thái Hoang Thánh Giới, tự khoanh chân ngồi xuống, để cho ảnh một thủ tại chỗ cửa hang để phòng có người xông tới, cùng Lôi Mạc Quân giao phó vài câu liền tiến vào bế quan trạng thái. Tô Kha cùng với Tôn Dực còn có cái kia ba tên thần đế nhị trọng thân thể toàn bộ bị hắn luyện hóa, cuồng bạo thần đế pháp tắc ở trong cơ thể hắn càng không ngừng chảy xuôi, lấy ra một cái sương mù quỷ tử ném vào trong miệng, chung quanh thiên địa quy tắc đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chui vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà không có ý định ra ngoài, hào hào ở tại ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Độc U Thùng đi qua hai ngày không ngừng gấp rút lên đường, Mạc Lâm cuối cùng xuất lĩnh số lớn tu sĩ trở về, tiến vào trong thành chuyện thứ nhất, phong tỏa thành trì, để cho người ta lần lượt viện lạc điều tra, chỉ cần là người khả nghi, toàn bộ bắt lại. Đoạn này thời gian, còn có không ít lạc đàn tu sĩ, bọn hắn xông lầm đến Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu liền bị tóm lên tới, về sau mới biết được, cái này một số người giống như Liễu Vô Tà, vừa bước vào đại lục không bao lâu, Thác Bạt Thành bên kia cũng là như thế. Trần Tông Nhân triển khai một hồi đại thanh tẩy, sau Mạc Lâm cách làm còn muốn tàn nhẫn, mới tiến tới những tu sĩ kia, đại bộ phận bị Trần Tông Nhân đổ sát, điều tra kéo dài 3 ngày 3 đêm, hai tòa thành trì lật ra một cái úp sấp, vẫn không có Liễu Vô Tà tung tích, cái này khiến Mạc Lâm cùng Trần Tông Nhân rất tức tối. Bọn hắn đường đường thần đế ngũ trọng, xuất lĩnh nhiều cao thủ như vậy, cư nhiên bị một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh đùa bỡn xoay quanh. Toàn bộ đại lục đều chạy một lượt, chính là không thấy tiểu tử này dấu vết. Trần huynh, chẳng lẽ tiểu tử kia đã chết, bằng không thì lâu như vậy đi qua, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Triệu Tính nam tử nhỏ giọng nói, lời này vừa nói ra, đứng ở chung quanh những cái kia thuộc hạ toàn thân run lên. Có loại dự cảm không tốt, bao quát cung vệ Thịnh, trong đôi mắt toát ra một tia hoảng sợ. Trần Tông Nhân không ngốc, tự nhiên nghe ra họ Triệu nam tử trong giọng nói ý tứ. Triệu huynh, ngươi ý tứ, có người đoạt mất, đã sớm đem Liễu Vô Tà đánh giết, cố ý giấu giếm tất cả mọi người, mục đích là độc chiếm bảo vật. Ngày đó cùng họ Triệu nam tử cùng một chỗ truy sát Liễu Vô Tà tên kia đồng bạn, lúc này mở miệng nói, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra nguyên nhân khác, dù sao như thế bảo vật, ai không muốn độc chiếm. Triệu Tính nam tử rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, đổi lại là hắn, có cơ hội độc chiếm bảo vật, tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng hưởng. Triệu huynh nói có lý, Liễu Vô Tà thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là thần hoàng cảnh, phái đi ra ngoài tiểu đội đại bộ phận đều có thần đế tam tứ trọng tọa trấn. chém giết một cái nho nhỏ thần hoàng cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chúng ta bây giờ muốn làm, điều tra ra là tiểu đội nào độc thôn bảo vật. Cung Vệ Thịnh lúc này mở miệng nói, chỉ cần bảo vật còn ở lại chỗ này tọa đại lục, sớm muộn sẽ hiện thân, dưới mắt quan trọng hơn, thừa dịp bảo vật còn không có bị người luyện hóa, đem hắn tìm được. Trần Tông Nhân bên này phỏng đoán, rất nhanh tại Mặc Lâm bên kia cũng đã nhận được nghiệm chứng. Đi qua mọi người đầy chắc, Liễu Vô Tà sớm đã hài cốt không còn, bảo vật rơi vào những người khác chi thủ, lập tức đem tất cả tiểu đội điều trở về. Ta ngược lại muốn nhìn, ai lớn gan như vậy, dám cùng ta đối nghịch. Trần Tông Nhân trong đôi mắt thẩm thấu ra giết người hàn mang. Chỉ cần đem tất cả tiểu đội điều trở về, tự nhiên biết là ai cướp đi bảo vật. Trước mắt Độc U Thành cùng Thác Bạt Thành vẫn là hợp tác trạng thái. Hai đại thành trì rất nhanh đạt tới nhất trí, đem bên ngoài tất cả tu sĩ triệu tập trở về, từng cái đề ra nghi vấn, tất nhiên sẽ tra ra, là ai chiếm đoạt tiên cơ, độc chiếm bảo vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.